Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, có chuyện nhờ Lâm gia. Ở khu quy hoạch, 863 Đoàn Cổng, Tần Vũ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn bấm Lâm Kiêu điện thoại, bởi vì hắn giờ phút này thật là bị buộc không có biện pháp. Hồ xem xét bên trong đến cùng phát sinh như thế nào sự tình. Hắn không rõ ràng. Yến Bắc bên kia phải chăng có động tác gì? Hắn càng là hai mắt đen thui. Vì lẽ đó, hắn hiện tại không dám tán loạn. Trước mắt chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Kiêu. Tạm thời dàn xếp lại. Đem sự tình làm rõ ràng. Điện thoại vang lên mười mấy giây sau. Lâm Kiêu mới nhận. Lời nói ngắn gọn hỏi thăm. Ta chỗ này gặp chút chuyện. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ suy tư một chút. Cơ hồ sẽ toàn bộ tình hình thực tế theo đối phương nói rõ ràng. Chỉ là biến mất cầu mong gì khác Lục Hiểu Phong tìm Hứa Đào thư ký làm việc chi tiết. Bởi vì trong này dính đến Cố Ngôn. Hắn không tốt nói rõ. Lâm Kiêu nghe xong trầm tư mấy giây. Hồ xem xét bên kia có biến động. Ta cũng là vừa tiếp vào tin tức. Các ngươi không nên gấp gáp. Ta cho 863 đoàn gọi điện thoại. Tốt, tốt. Tần Vũ lập tức gật đầu. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ bọn người ở tại cổng chờ đợi đại khái mười mấy phút sau. Vẫn không có nhìn thấy nơi đóng quân bên trong có người ra. Lúc này Sát Mãnh có chút không vững tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Người xác định Lâm Kiêu có thể giúp ngươi sao? Tần Vũ ngơ ngẩn. Nếu như tin tức để lộ, người phía sau đuổi theo tới. Cái kia ta chết cũng không biết thế nào chết. Sát Mãnh đứng tại trên lập trường của mình, tận hết chức vụ nhắc nhở nói, biến cố là theo thượng tầng tới, lấy chúng ta tại khu 8 điểm ấy ánh mắt, hiện tại là nhìn không rõ chuyện ra sao, ý của ta là, tốt nhất ai cũng không muốn tin, vấn đề là ta mình không về được Yến Bắc A, nhị trụ nhíu mày nói ra, hiện tại trên đường tình huống gì, người hoàn toàn không rõ ràng, vạn nhất dọc theo đường phải có thể đâu. Sát Mãnh lâm vào trầm tư. Ta cảm thấy sẽ không. Nhị trụ tiếp tục nói ra. Tiểu Vũ dù sao cùng Lôi Lôi có đối tượng quan hệ tại. Hơn nữa còn đi qua nhà hắn. Ta cảm thấy bọn hắn như thế nào đi nữa. Cũng sẽ không làm như thế bỉ ổi sự tình. Huống chi. Lâm gia lập trường mặc dù trung lập. Nhưng bọn hắn dù sao thuộc về quân chính phái. Hoàn toàn không có đạo lý giúp đối diện a. Sát Mãnh nghe tiếng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Ông, đúng lúc này, trong nội viện mở ra hai đài quân dụng xe Việt dã. Dẫn đầu nhất người há mồm hô, ai kêu Tần Vũ? Ta là, Tần Vũ suy nghĩ một chút đi tới. Đối phương ngồi ở trong xe quét bốn người một chút, lập tức gật đầu nói ra. Được, lên xe đi, bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái. Nghe tiếng lên xe hơi, mười mấy phút sau, nơi đóng quân đại viện ký túc xá tầng một bên trong. Tần Vũ bọn người ngồi tại phòng khách, đang lẳng lặng chờ đợi. Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Nhị trụ cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, đi đến cửa sổ chỗ ấn nút trả lời. Uy, cha, mẹ nhà hắn, lão tử một chút chiếu cố không đến, người liền cho ta gây tai họa. Thật sao? Trong điện thoại một cái cực kỳ táo bạo, nam cao âm. Vô cùng phẫn nộ mà quát. Kết giao bằng hữu liền kết giao bằng hữu. Ngươi cùng bọn hắn lẫn vào đường sắt sự tình làm gì? Ta không có lẫn vào. Không có lẫn vào. Ngươi chạy cái gì a? Lão cha kéo cổ quát hỏi. Ta chính là theo tiểu cố. Còn có Tần Vũ đi tản bộ. Ai biết đụng tới chuyện như vậy? Con mẹ nó ngươi chính là không có bộ óc. Lão cha trừng mắt hạt châu quát. Ngươi cái gì đều chớ để ý. Tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Ta theo tiểu vũ tại nhất khối đâu. Tiểu cố xảy ra chuyện rồi. Ta hiện tại đi không ra. Chấm ngoặc kép. Ngươi đi không được có cái gì dùng. Ngươi có thể giải quyết vấn đề gì. Lão cha không cần suy nghĩ nói ra. Ngươi lập tức trở lại cho ta. Lập tức. Nhị trụ biểu lộ có chút khó khăn. Hạ giọng nói ra. Chúng ta tại Lâm gia 863 đoàn. Hiện tại rất an toàn. Ngươi sao thế cũng phải để ta liên hệ với Cố Ngôn hắn nhị thúc lại nói a. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Lão Cố gia đám người kia trong lòng so ngươi có ít nhiều. Ngươi không cần như cái ngốc bê đồng dạng ở nơi đó lẫn vào. Tranh thủ thời gian trở về. Lão cha lời nói thô bỉ mà quát. Ta để người đi tiếp ngươi. Cứ như vậy. Nói xong. Điện thoại cúp máy. Nhị trụ than thở một tiếng. Tiên sư nó. Cha ta cũng biết. Cùng ngươi nổi giận. Tần Vũ hỏi. Không có chuyện. Hắn mỗi ngày mắng ta. Ta đều quen thuộc. Nhị trụ xoay người ngồi ở trên ghế salon. Tần Vũ nội tâm rất hổ thẹn. Bởi vì nhị trụ căn bản không có cụ thể tham dự vào đường sắt hạng mục trong đến. Nhưng lại để cho mình cùng Cố Ngôn cho hố. Sớm biết hôm nay không mang ngươi đi tốt. Không có chuyện. Không nói trước cái này. Nhị trụ khoát tay áo. Mấy người tới đi. Chấm chấm. Trên lầu. 863 đoàn đoàn trưởng cất bước đi ra văn phòng. Gác tay quát hỏi. Kiêu kiêu gọi điện thoại tới sao? Đúng thế. Tham mưu trưởng gật đầu trở lại. Đi thôi. Đi xem một chút. Đoàn trưởng đáp lại một tiếng. Cất bước chạy thang máy đi đến. Mấy chục giây sau. Một nhóm 7-8 người đi vào cửa thang máy trước. Chuẩn bị xuống lầu. Đoàn trưởng theo trong túi móc ra hộp thuốc lá. Chào mày rút ra một điếu thuốc lá. Không đợi châm. Lại đột nhiên quay người nhìn về phía tham mưu trưởng. Không. Không thể xuống dưới. Làm sao đâu. Ta về trước đi gọi điện thoại. Đoàn trưởng quay người. Lần nữa đi hướng phòng làm việc của mình. Tích Minh cảnh ti bên trong. Cố Ngôn ngồi tại cái ghế sắt lên. Cúi đầu vuốt vuốt ngón tay. Không nói một lời. Cửa sắt từ bên ngoài bị lôi ra. Mười mấy tên nam tử đi đến. Dẫn đầu người kia vẫn là trước đó theo Cố Ngôn từng có nói chuyện phó thự trưởng. Ai u, ngủ à nha. Phó thự trưởng ngôn ngữ nhạo báng đi tới hỏi. Cố Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Nhếch miệng cười một tiếng. Ngài có cái gì phân phó? Rõ ràng chính mình tình cảnh sao? Phó thự trưởng hỏi. Không có quá minh bạch. Cố Ngôn lắc đầu. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cho hắn nhìn xem. Phó thự trưởng khoát tay. Một tên cầm trong tay túi văn kiện nam tử cất bước tiến lên. Từ bên trong móc ra tổ một ảnh chụp. Bày tại tiểu sắt trên bàn. Đây là mười mấy tấm hung án hiện trường ảnh chụp. Cố Ngôn thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Nhìn thấy trong phòng hoàn cảnh cùng trong tấm ảnh người chết đều có chút quen thuộc về sau. Mới cúi đầu nhìn kỹ. Vài giây sau, Cố Ngôn sắc mặt tái nhợt mà run lên ngay tại chỗ. Dùng mang theo còng tay bàn tay, càng không ngừng đảo ảnh chụp. Mấy lần xác nhận người chết thân phận. Nhà ngươi người, ngươi vì sao muốn giết a? Cái gì hạng mục không có đàm luận lũng a? Phó thự trưởng kéo ghế tới, cười ha hả hỏi, Cố Ngôn đột nhiên ngẩng đầu. Lão Tất chết rồi. Không sai, trong tấm ảnh người chết, chính là hai ngày trước tại ở khu quy hoạch đô thị giải trí theo Cố Ngôn đàm luận nhi cái kia lão. Tất, hắn chết, ngay tại vừa rồi chiêu đãi trong tửu điếm. Người giết. Ngươi kích động cái gì a a? Phó thự trưởng vểnh lên chân bắt chéo trở lại. Cố Ngôn nhắm mắt lại. Cẩn thận suy tư vài giây sau. Đột nhiên nở nụ cười lạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Mượn đao giết người. Có chút ý tứ ha. Ngoặc kép chấm chấm. 863 đoàn lầu chính. Đoàn trưởng ngồi ở văn phòng trên ghế. Cầm trong tay điện thoại. Ngôn ngữ khách khí nói ra. Là kiêu kiêu để bọn hắn tới. Nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.